như ôi sao xa quá. Anh nhớ em, người ơi sao mới hôm qua mà giờ chỉ mình anh lẻ loi lặng thầm lê bước trong mưa. Rồi ngàn lần anh khắc trong.